truyện ngôn tình trinh thám Hà nhắm mắt khi anh đến. Tác giả Đinh Mạc. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 70. Tạ Hàm, tên tiếng Anh là Zepper, sinh ra ở California, Mỹ, 26 tuổi. Mộng viên thanh tra phía Hồng Kông, đứng trước màn trắng. Ở trên đó hiện lên hình ảnh một người đàn ông gốc Hoa, da trắng tuấn tú đẹp trai. Cha hắn lúc còn sống là tổng giám đốc của tập đoàn Tinley Hatch, có tài sản cá nhân hơn 10 triệu USD. Mẹ hắn lúc còn sống là một nhà sinh vật học, đã ly hôn lúc hắn 4 tuổi, hơn nữa còn từ bỏ quyền nuôi dưỡng. Đây là phòng hội nghị cơ mật của Hồng Kông. Đám người Âu Dương Lâm và Cận Ngôn, Giảng Giao đều đang ngồi phía dưới. Sau cuộc quyết đấu sinh tử với tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi tối hôm qua, căn cứ vào phát họa chân dung mà bà Cận Ngôn đã đề ra trước đó, tuổi tác, thân hình, điều kiện gia đình, tư liệu về những nghi phạm của các vụ án lột da, khoảng thời gian không có mặt ở Mỹ, cùng với tình tiết mới là đã từng bị hệ văn học của học viện nổi danh nhất nước Mỹ đuổi học. Cảnh sát hai phía Trung Mỹ liên hợp xác định được một người tình nghi chính là Tạ Hàm. Viên thanh tra tiếp tục giải thích, cho dù đã nắm rõ tư liệu của hắn, nhưng việc phát lệnh truy nã hắn vẫn gặp khó khăn, bởi vì hắn đã mất tích vào năm 2006. Tất cả tài sản cá nhân đều được chuyển sang nước ngoài. Từ đó về sau, không có bất kỳ ai thấy mặt hắn. Chúng tôi hoài nghi, hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ, mọi người hãy nhìn xem. Trên màn hình lại xuất hiện hình của một người đàn ông, là bức ảnh của Mai Quân Viễn do giới truyền thông chụp được trong lễ trao giải Hoa ngữ Viễn tưởng Tinh Hà toàn Hồng Kông năm 2013, phù hợp với người đã được gia đình bị bắt cóc chỉ ra lúc trước. Người đàn ông trên hình, màu da hơi ngâm, mày rậm mũi cao, cùng với bức ảnh trước đó hoàn toàn là hai người khác nhau. Chuyên gia kỹ thuật đã phân tích, chúng tôi cho rằng người đàn ông trên bức ảnh này nhất định đã giả trang. Đây cũng không phải là gương mặt thật của hắn. Nhưng cho dù nhìn từ đường nét khuôn mặt thì cũng đã có sự thay đổi rất lớn so với 7 năm trước. Vì thế, khả năng hắn đã phẫu thuật thẩm mỹ là vô cùng lớn. Âu Dương Lâm lên tiếng, vậy có nghĩa chúng ta nắm rõ được tên họ, thân phận, thậm chí là tư liệu DNA của hắn, nhưng lại không có bức ảnh thật của hắn hiện giờ. Hắn rất có khả năng đã đổi thành một thân phận giả mới, cho nên người chúng ta cần tìm hoàn toàn là một người khác. Mọi người đều im lặng, tổ trưởng tổ chuyên án quay đầu hỏi bà Cận Ngôn, giáo sư bà có ý kiến gì không? Bà Cận Ngôn lãnh đạm đáp, tôi đồng ý với cách nhìn của Dương thám trưởng, lấy nhân cách từ đại và phản xã hội hay thay đổi của hắn, trừ thân phận tiểu thuyết gia Mai Quân Viễn ra, rất có khả năng hắn còn dùng diện mạo thật hiện nay để sinh sống với một thân phận giả nữa. Lần này, kế hoạch gây án của hắn chết non giữa đường, nhất định sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian để lên kế hoạch cho một tội ác càng tinh vi và hung tàn hơn. Trong khoảng thời gian này, chúng ta nên chú ý điều tra từng lớp giàu có đang sinh sống ở Hồng Kông. Nếu như chúng ta nhanh hơn hắn, sẽ có thể kết thúc hắn ở đây. Ánh mặt trời giống như dải lụa ấm áp phủ lên giường bệnh trắng tinh, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc và mùi khử trùng, nhưng không hề gây mũi mà chỉ tạo cảm giác an tâm. Giáng Giao ngồi bên cạnh giường bệnh, cúi đầu ngắm gương mặt Lý Huân Nhiên đang ngủ say. Hiện tại anh đã được chữa trị băng bó toàn thân, gương mặt vẫn anh tuấn như ngày nào, chỉ là vẻ ngoài hơi tái mét và gầy sộp đi khiến cô đau lòng không thôi. Cô nắm lấy đôi tay lớn đầy vết thương của anh, yên lặng không nói lời nào. Cách đó khoảng nửa mét sau lưng cô, bà Cận Ngôn ngồi bắt chéo chân trên sofa, dáng vẻ thản nhiên ở bên cạnh người con gái của mình, ngẫu nhiên sẽ nhìn người đàn ông ở trên giường. Quả nhiên vẫn thấy chướng mắt, nhưng mà đã là người Giảng Giao coi trọng, lại còn là người thứ hai ngoài bà Cận Ngôn ra còn sống dưới tay tên biến thái ăn thịt người Hoa tươi, ngược lại cũng có chút thú vị. Đúng lúc này, ngón tay đang ở trong lòng bàn tay Giảng Giao khẽ cử động. Lòng Giảng Giao vui mừng, lại thấy đôi mắt thâm thúy dần dần mở ra, ánh mắt u tối giống như sắc trời đêm thuần khiết. Phương Nhiên, Giảng Giao thấp giọng gọi một tiếng, nhưng đã vượt qua ngàn vạn lời nói. Bà Cẩn Ngôn ngồi sau lưng thấy thế cũng đứng dậy, hai tay đúng trong túi quần, cúi đầu nhìn người trên giường. Đôi môi của Lý Huân Nhiên vẫn còn rất khô và nứt nẻ. Anh khẽ cử động, vẽ ra một khuôn mặt tươi cười ấm áp. Đến đây, nhéo anh một cái thử coi, có phải là đang nằm mơ không? Hốc mắt Dẫn Dao lại ướt át, cô khẽ nói. Hiện giờ anh đã an toàn rồi, em và Cận Ngôn còn có cảnh sát phía Hồng Kông đều đang bảo vệ anh. Lý Hoan Nhiên nhìn cô chầm chầm, khoảng khắc này trong đôi mắt của người đàn ông cứng rắn đó cũng có chút ẩm ướt. Anh ta nắm chặt lấy tay cô, từ từ tăng thêm lực đạo. Bốn mắt nhìn nhau trong khoảng khắc, rồi đều cười xòa lên. Lý Hoan Nhiên thả tay cô ra, nhìn về phía bà Cận Ngôn, cánh tay khẽ giơ lên. Cảm ơn. Thông minh như anh, đương nhiên có thể đoán ra được bản thân mình có thể sống lại từ cõi chết, tất nhiên là nhờ vào tài năng như quỷ thần của bà Cận Ngôn. Câu cảm ơn này tuy chất giọng có hơi khàn khàn, nhưng ngữ điệu đặc hiện chân thành khẩn thiết. Bà Cận Ngôn giơ tay bắn lấy tay anh. Không cần thiết, là do anh mạng lớn thôi. Lý Huân Nhiên khẽ cười không nói, Giảng Giao cũng cười, liếc xéo bà Cận Ngôn một cái. Anh ấy mạng lớn là do người tốt nên có quả báo tốt, anh cũng không cần khiêm tốn. Toàn nhào vào anh, cố gắng xoay chuyển tình thế thôi. Lúc cô nói những lời này, gương mặt trắng trẻo sáng bừng lên trong ánh mặt trời, đôi mắt dịu dàng như sóng nước, trong đôi môi quán trách đó mang theo một tia ái mộ và vui sướng. Ồ, đôi mắt bà Cẩn Ngôn khẽ nhíu, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Cô còn tốt, tình yêu của cô đối với anh càng lúc càng mãnh liệt rồi. Lý Huân Nhiên kể lại vắn tắt những chuyện sau khi bị bắt. Ngày hôm đó vốn là do vết thương cũ của anh chưa khỏi nên đến bệnh viện để kiểm tra. Đến lúc y tá tiêm thuốc mê xong, tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trong lòng giam. Chỉ có thể nói là Tạ Hàm đã trà trộn tiếp cận không một tiếng động, khiến người ta không tài nào phòng bị nổi. Bà Cận Ngôn hỏi tiếp, tại sao hắn không giết anh? Nếu nói là bởi vì muốn có người mang bom, vậy thì đến Hồng Kông tùy tiện bắt đại một người là được rồi. Nhưng Tạ Hàm lại mang anh lén nhập cư vào Hồng Kông, còn giữ mạng anh lại, quả là hao tâm tổn sức. Lý Huân Nhiên chỉ khẽ mỉm cười. Tôi nhớ là lúc xảy ra vụ án cổ máy giết người, anh từng nói loại sát thủ liên hoàn có tổ chức có năng lực này thường cảm nhận được niềm vui từ trong quá trình tra tấn nạn nhân. Cho nên chuyện gì tôi cũng chống đối hắn, không để hắn chiếm được chút khoái cảm nào từ trên người tôi. Không ăn cơm, không nói chuyện, mặn hắn tra tấn, mặn hắn giận thì mắng, vui thì cười, chỉ coi như hắn không tồn tại. Giảng Giao nghe thấy mà đau lòng, trong mắt bà Cận Ngôn lại lướt qua ý cười nhạt nhạt, nhìn anh một cái, thông thả nói. Cách làm có chút ngu ngốc, nhưng cũng coi như hữu dụng. Lời vừa nói xong, Giảng Giao liền kéo lấy tay áo anh tỏ ý kháng nghị. Bà Cẩn Ngôn nhướng mắt, nhìn về phía ngón tay trắng trẻo của cô ở trên tay áo mình, thần sắc lạnh nhạt trầm mặc, nhưng trong đôi mắt đen nhát của anh lại xuất hiện ý cười như có như không. Lý Huân Nhiên nhìn hai người bọn họ vẫn cứ mỉm cười không thay đổi. Hai người ngồi mãi đến lúc mặt trời lặn mới rời đi. Lý Huân Nhiên đưa mắt tiễn hai người rời khỏi, mãi đến khi không nghe thấy tiếng bước chân xuống cầu thang nữa mới từ từ nhắm mắt lại. Yên lặng một lúc, anh hít sâu mấy lần, cái môi lộ ra một nụ cười khẽ. Cảm ơn hai người, bạn của tôi thật sự cảm kích, tôi đúng là rất may mắn. Sắc đêm thâm trầm như tấm màn đen vô cùng vô tận, mưa phùn lất phất cũng yên lặng rơi xuống đất. Tâm tình của Giảng Giao mơ hồ, trước mắt là sương mù dày đặc tối đen, vắng đậm thấp nhạt. Chỉ nhìn thấy thấp thoáng một người đàn ông cao ngất đứng đó, đôi chân thon dài phối hợp với lưng thon gầy trông rất quen thuộc. Cận Ngôn, Cận Ngôn, cô dẫm lên những vũng nước mưa cập hiện bướng về phía anh. Anh lại giống như đột nhiên tăng tốc, đầu cũng không ngẩng lại, phút chốc đã tiến vào trong bóng đêm. Ngay lúc này bên tai đột nhiên có một tiếng nổ vang thật lớn, âm thanh vô cùng lớn. Sau đó cô nhìn thấy một ngọn lửa hừng hực xông ra từ trong bóng tối. Ngọn lửa muốn thiêu cháy Cận Ngôn, cũng muốn thiêu rụi cô. Ý nghĩ này nhanh chóng xông vào não. Cận Ngôn, cô hết sức gọi nhưng lại không phát ra chút âm thanh nào. Cận Ngôn, nước mắt nhanh chóng tràn mi. Trong lúc cô hoảng loạn, chân giẫm vào khoảng không liền rơi thẳng xuống. A! Giảng Dao mở trần mắt ra, chỉ thấy ánh đèn nhu hòa trong phòng, mà bên ngoài cửa sổ, mưa phùn rơi liên miên, xen lẫn màn đêm u ám. Cô đang ngồi trên ghế trong khách sạn, trên người đắp một cái chăn, trong tay vẫn còn cầm một quyển sách. Thì ra, vừa rồi là ngủ mê. Cô đi đến phòng tắm rửa mặt, vừa cúi đầu nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ đêm. Giấc mộng đau buồn như vậy, tuy rằng rõ ràng là giả, nhưng vừa rồi lúc mới tỉnh dậy, tâm tình vẫn đau buồn như cũ. Nhưng cô biết, điều khiến cô đau lòng thật ra không phải mộng, mà là cảnh Bạc Cẩn Ngôn bất chấp thân mình, đi về phía quả bom ngày hôm qua. Sự thản nhiên như không của anh lại khiến cô khắc cốt ghi tâm. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, kiếm một cái áo choàng khoác lên, đi vào trong phòng sách đang sáng đèn. Mưa nhỏ tí tách tô vẽ cho sự yên tĩnh. Bạc Cẩn Ngôn đang khoanh tay đứng trước một tấm bàn trắng, bóng dáng yên tĩnh và chuyên chú. Trên bàn trắng gắn tấm bản đồ của California, Mỹ. Trên đó có rất nhiều vị trí được đánh dấu đỏ ghi chú. Anh đang nhớ lại vụ án năm đó. Giảng Dao vừa định đi qua ôm lấy anh thì di động anh ở trên bàn bỗng vang lên. Anh quay người nhận điện, nhìn thấy cô, đôi mắt dài mắt lạnh hiện lên ý cười nhạt nhạt. Giảng Dao cũng cười với anh, rồi đi tới bên cạnh anh. Là điện thoại của Doãn Tư Kỳ, chị đã đến Hồng Kông được một khoảng thời gian, nhưng Bạc Cẩn Ngôn không rảnh để bận tâm đến chị. Đầu mày của Bạc Cẩn Ngôn khẽ nhíu lại, vẫn chưa có tung tích của anh ta, nhưng mà dựa theo tình hình của Lý Huân Nhiên, tôi nghĩ tỷ lệ sống của anh ta rất lớn. Thật ra thì tôi cho rằng, chị trở về đại lục ngược lại, sẽ không gây thêm phiền phức cho tôi. Anh yên lặng trong chốc lát. Tùy chị, tự bảo vệ bản thân cho tốt. Đương nhiên, tôi tự có chừng mực. Giảng Dao yên lặng lắng nghe. Cô ôm chặt lấy eo anh, cúi đầu vào lắng nghe nhịp tim trầm ổn của anh. Những luyến tiếc và bi thương trong giấc mộng kia dường như im hơi lặng tiếng biến mất. Ok, anh đã nhận được tín hiệu của em rồi. Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, dường như còn trầm thấp hơn lúc nãy mấy phần. Giảng Dao hơi sững người ngẩng đầu lên, lập tức trông thấy đôi mắt anh gần trong gang tấc. Thì ra anh đã cúp điện thoại, nhìn chằm chằm cô trong lòng, ánh mắt đó sâu thâm thẳm. Giảng Dao nhất thời hơi thẹn thùng, buông anh ra, thấp giọng nói. Cái gì chứ, em đâu có phát tín hiệu gì cho anh đâu. Em chắc chứ, đầu anh lại cúi xuống mấy tấc, khí tấn đàn ông nháy mắt, ép tới gần, không muốn. Gò má Giảng Dao phát sốt, cái người này tại sao vĩnh viễn luôn trực tiếp như lẽ thường tình thế chứ, anh muốn cô phải trả lời thế nào đây. Cô không thèm để ý đến anh, quay người đi. Nhưng mà Bạc Cẩn Ngôn xem như yêu đương đã lâu, sớm đã nắm vững được quy tắc. Con gái im lặng tức là thừa nhận, cái môi khẽ nhếch lên theo sau lưng cô, sung sướng đi vào phòng ngủ. Bóng đêm triền miên, ánh đèn mờ ảm, mỗi một tấc mỗi một hơi thở trong gian phòng này dường như đều bởi vì sự trần trụi của hai người mà nhiễm đầy màu tình dục ngọt ngào. Hai tay Bạc Cẩn Ngôn chống ở hai bên người cô, nhìn ngắm cơ thể vừa mới bị anh lột tận quần áo của mình ngượng ngùng, bất giác mày dài của anh khẽ nhếch lên. Người đàn ông có lòng nhẫn nại và trí thông minh này, trừ lần đầu tiên chật vật bị đánh tơi tả, mỗi một lần sau này đều là sự hưởng thụ cao cấp. Cho dù đã nhiều lần chưa được thân mật, nhưng anh vẫn không chúng vội vàng xúc động thâm nhập, mà chỉ đảo mắt thưởng thức từng tấn đường cong thưa thớt trắng trẻo ngọc ngà của cô. Đã thế anh lại còn hối xinh xáo nữa chứ. Giảng Dao được cánh tay anh bao bọc, trong phạm vi nhỏ hẹp này anh chính là đại đất của cô. Ngay lúc ý loạn tình mê lại nghe thấy tiếng huýt sáo kẻ khiêu khích của anh, cô bất giác đỏ mặt. Anh càng lúc càng xấu xa. Bạc Cẩn Ngôn lại gương đôi mắt sâu thẳm lên liếc nhìn cô. Tại sao? Giảng Dao im lặng. Thôi bỏ đi. Nhưng mà một khi tiến vào vấn đề chính, phong cách lão luyện tình trường của Bạc Cẩn Ngôn lại một lần nữa tỏ ra ưu nhã, không sai sót chút nào. Giảng Dao bị anh hết sức chuyên chú dỗ dành, hôn, đùa giỡn, rất nhanh liền thở gấp không ngừng, mà ý cười trên môi anh càng lúc càng sâu, cuối cùng triệt để tiến lên, bắt đầu ở lối vào nghiêng cuốc vỏ sát, ép tới từng tấc. Giảng dao bị anh giày vò đến mức toàn thân nhũng ra, tóm lấy gói khẽ đập lên mặt anh. Anh dứt khoát một chút đi, chết tiệt, muốn cô làm sao nói ra miệng được đây. Anh lại phủ thân hình thon dài xuống, dán chặt vào người cô. Sau đó, 10 ngón tay nắm chặt, môi lưỡi mát lạnh cuồng nhiệt, ở trên gò má cô lưu luyến tùy ý, cực kỳ khiêu khích. Anh thì sao? Anh thấp giọng cười hỏi. Gò má Giản Dao càng nóng lên, anh rõ ràng hiểu được. Ở phiên nhiên này, anh luôn hiểu rất nhanh, lại cứ hay tự đắc. Đáng ghét. Cô thấp giọng hừ một tiếng, cũng cười xòa. Hai người ghé mặt lại gần nhau, vừa hối hả vừa mỉm cười, hòa là một thể ôm chặt lấy nhau. Anh cũng không chút chậm trễ, cuối cùng thân dưới cũng tiến thẳng vào, lập tức khiến nụ cười của cô khẽ cứng lại. Anh lại còn thấp giọng than thở một tiếng, cúi đầu xuống, chăm giữ tất cả những tiếng thở dốc kịch liệt của cô. Đêm nay, đối với đôi tình nhân là ngọt ngào quyến luyến, có thể tạm thời buông xuôi tất cả những chuyện phiền não rối ren của thế gian, chỉ nhìn vào tình ý chân thật của đối phương, mà đối với người nào đó lại là đêm dài đằng đẵng trằn trọc khó ngủ. Chẩn Thư Kỳ nằm trên chiếc giường lớn trống rỗng đã nằm hơn một tiếng đồng hồ, chị lại nhẹ xoa đầu mài, ngồi bật dậy nhìn cả căn phòng trống vắng xa hoa, chị có chút bi thương khó nói thành lời. Đây là ngôi biệt thự giữa chân núi của Lận Y Dương ở Hồng Kông. Chị chống đỡ ở đây đã mấy ngày, chỉ là vẫn không chúng tiến triển như cũ. Vốn chị muốn trở về đại lục, nhưng lại không muốn làm trái ý của mẹ Y Dương, nên lần lửa thêm mấy ngày, bận rộn thị sát sản nghiệp của chị và Lận Y Dương ở Hồng Kông. Chắc có lẽ là do lo lắng cho Y Dương, mấy hôm nay chị luôn ngủ không ngon, trong đầu cứ mơ hồ hỗn loạn, tìm đến bác sĩ gia đình. Lại nói là do suy nghĩ quá nhiều nên thần kinh có chút suy nhược. Chị dứt khoát rời khỏi giường, một mình đi đến phòng sách tập xem tài liệu nghiệp vụ. Lúc ánh đèn đột nhiên tắt ngúm, Doãn Tư Kỳ mới ngẩng đầu khỏi máy tính, nhìn vào khoảng không tối đen quanh mình, khẽ nhíu mày. Biệt thự này có nguồn điện độc lập, trướng tới giờ chưa bao giờ bị cắt điện, không biết đã xảy ra chuyện gì. Má Trương, chị lớn tiếng gọi người làm. Dưới lầu lại không có tiếng người trả lời. Trong lòng chị hơi hoảng một chút, lập tức đứng dậy trước bàn. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, cộp cộp cộp. Doãn Tiểu Thư, một người đàn ông cao lớn xuất hiện ở trước cửa, có lẽ bởi vì chạy vội, vẫn còn hơi thở gấp. Vô cùng xin lỗi, biến thế của biệt thự xảy ra chút vấn đề, đã sửa chữa rồi. Anh ta cung kính, đặt một cái đèn lên trên bàn tách. Doãn Tư Kỳ cũng hơi yên tâm, mừng ánh đèn nhìn sang, các thoáng có thể thấy được gương mặt trẻ tuổi thanh tú của người đàn ông. Cô lại phép mỉm cười. Cảm ơn, anh là... Người thanh niên khẽ cười. Tôi là một trong những vệ sĩ bên cạnh Lận tiên sinh ở Hồng Kông. Giọng nói của anh ta thuần khiết trong vát, dường như mang đến sức mạnh, khiến người ta yên tâm. Rất hân hạnh, hôm nay được gặp cô.